Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 2032, 2 phút không đến, đồ ăn thượng tề, Bạch Vi Trúc nghe tôm hùm đất phát mũi mùi hương, cảm thấy chính mình bụng đói kêu vang, đói không được, rốt cuộc có thể buông ra bụng ăn, Bạch Vi Trúc mặc danh cảm thấy chua xót. Ta còn không có ăn qua mới ra lò sủi cảo tôm đâu. Tô Tú nói thầm một câu. Quyết định ăn trước sủi cảo tôm lót bụng. Sủi cảo mới vừa vào khẩu. Tô Tú liền cầm lòng không đậu thầm nghĩ. Đồ vật sần nhiệt ăn quả nhiên là có đạo lý. Cảm giác nguyên liệu nấu ăn đặc biệt mới mẻ. So trước kia càng tốt ăn. Một ngụm một cái sủi cảo tôm. Một ngụm một cái sủi cảo tôm, đảo mắt chén liền không, ăn quá ngon, Tô Tú hạnh phúc mà nhắm mắt lại, như là ở dư vị, đến nỗi sao, ngươi đều ăn qua nhiều ít trở về, Bạch Vi Trúc cho rằng tiểu đồng bọn biểu tình quá khoa trương, Tô Tú tà liếc mắt một cái, vậy còn ngươi, này đều ăn qua nhiều ít hồi tôm hùm đất, nị sao? Bạch Vi Trúc nghẹn lời, nếu là đã ăn nị, nàng liền sẽ không kéo bệnh thể chạy tới hảo sao, vô luận ăn qua bao nhiêu lần, đều cùng lần đầu tiên ăn đến lúc đó giống nhau kinh diễm mà ni, ta muốn ăn cả đời, Tô Tú nghiêm. Túc nói, Bạch Vi Trúc nói sang chuyện khác, mau đem đại con mực ăn luôn, mùi hương nhắm thẳng ta trong lỗ mũi toản. Quả thực là khổ hình, ta tới nếm thử đâu, nói, Tô Tú cầm lấy đại con mực cắn một ngụm mà ni nháy mắt, Tô Tú đôi mắt mị thành một cái phùng, hương, tô, giòn, tiên, thịt chất non mềm, chất lỏng no đủ, hảo hảo ăn, Bạch Vi Trúc, ngoặc kép, cắn một ngụm sau, mùi hương càng nồng đậm, đâu, ngươi muốn hay không nếm một ngụm. Tô Tú nhiệt tình mời tiểu đồng bọn nhấm nháp. Ta tới nếm thử xem đâu. Bạch Vi Trúc cũng không khách khí. Xé xuống một tiểu khối bỏ vào trong miệng. Con mực nhập khẩu. Nháy mắt. Bạch Vi Trúc cảm giác trong đầu phóng nổi lên pháo hoa. Cầm lòng không đậu buột miệng thốt ra. Ăn quá ngon. Hoảng hốt gian. Phảng phất sở hữu cảm quan cùng nhau trầm luân. Đột nhiên. Bạch Vi Trúc phát hiện chính mình thất sách, tam cân tôm hùm đất hẳn là có thể ăn qua nghiện. Nhưng tưởng tượng đến ăn không hết mặt khác thứ tốt, nàng tức khắc cảm thấy tiếc nuối vạn phần. Nàng nhịn không được quay đầu lại hướng lão bản nương oán giận. Vì cái gì mỗi người chỉ có thể ăn tam dạng đâu? Số định mức quá ít, không đủ ăn, Thụy Tuyết cảm thán. Ta cảm thấy liên tính số định mức biến thành thập phần. Các ngươi cũng sẽ cùng ta nói không đủ ăn. Vừa dứt lời, không đợi đối phương phản ứng. Nàng lại nghiêm túc dặn dò. Sủi cảo tôm cùng con mực đều rất đại phân. Tiểu tâm ăn no căng cũng đáng a. Tô Tú không chút nào để ý. Trước mắt, nàng trong đầu chỉ có mỹ thực. Ta nhưng không nghĩ khai cửa hàng ngày đầu tiên liền có chuyện Thụy Tuyết nửa là nói giỡn, nửa là đe dọa, nếu là ăn ra vấn đề tới, quy củ nhưng đến đi theo sửa lại, ta bảo đảm. Tuyệt đối không nhiều lắm ăn, Tô Tú vội vàng sửa miệng. Nàng thậm chí thêm vào một câu, ăn cơm xong, ta lại nhai hai viên kiện vị tiêu thực phiến. Bảo đảm sẽ không ra vấn đề, Thụy Tuyết lời nói thấm thía nói. Các cô nương, ẩm thực cần vừa phải, Tô Tú quay đầu, đối tiểu đồng bọn xử cái ánh mắt. Chúng ta nhanh lên ăn, làm bộ không nghe thấy hảo. Bạch Vi Trúc thâm chấp nhận gật gật đầu, đồng thời nhanh hơn ăn tôm tốc độ. Thụy Tuyết bất đắc dĩ, đúng lúc này, cửa hàng đại môn bị mở ra. Người tới vừa vào cửa liền nói, quán chủ, ta tới cấp ngươi cổ động lạp, hoan nghênh, Thụy Tuyết cười tủm tỉm mà nói. Giới vị biểu xem mặt trên, vào điểm phải biết xem bên cạnh, rốt cuộc ra tân phẩm. Hôm nay thật là không có tới sai. Người tới vui mừng khôn xiết, nói người này đúng là Tào Hãn Thiên. Phía trước một lần biến thành người thực vật, ngửi được tôm hùm đất vị mùi hương mới tỉnh dậy lại đây. 2 cân tôm hùm đất, 1 con đại con mực. Tào Hãn Thiên thực nhanh lên đơn. Hảo liệt, tìm vị trí tùy tiện ngồi một lát, chờ một lát, Thụy Tuyết hồi phòng bếp bận việc đi. Tào Hãn Thiên tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, ngầm không giấu vết mà nuốt một ngụm nước miếng. Hắn kỳ thật là tôm hùm đất trung thực người yêu thích. Bất quá cách vách bàn con mực vị thật sự là quá thơm. Hắn nhịn không được điểm một chuỗi nếm thử. 2 cân tôm hùm đất cùng 1 con đại con mực thực mau đưa đến. Tào Hãn Thiên lập tức hung hăng cắn khẩu con mực. Thịt chất màu mỡ, gia vị ngon miệng, hương vị đặc biệt bổng. Thụy Tuyết nhắc nhở, gia vị tự phục vụ. Nghĩ muốn cái gì tùy tiện thêm mon sơ bột thì là muối tiêu phấn, hắc tiêu xay, mật ong, nước sốt, quả mơ phấn. Các loại gia vị đều có, Tào Hãn Thiên cũng không khách khí. Lập tức cầm lấy thì là vại giải lên. Nếm một ngụm hương vị không tồi, vì thế thay đổi cái gia vị vại giải phấn, lại nếm một ngụm, cũng ăn rất ngon, vì thế lại đổi, 1 con đại con mực ăn xong, hắn đem sở hữu gia vị đều thử một lần, Thụy Tuyết lược di ong, 1 con đại con mực cư nhiên thử 10 loại khẩu vị, đây là loại cái dạng gì thực nghiệm tinh thần, đại con mực xuống bụng. Tào Hãn Thiên một quyển thỏa mãn, gia vị đều thực không tồi, bất quá muối tiêu phấn càng phù hợp ta khẩu vị, ngươi thích liền hảo, Thụy Tuyết cười nói. Một bên, Tô Tú thấy thế, học dạng đem một vại vại gia vị thử cái biến, cuối cùng nàng đến ra kết luận, ta càng thích quả mơ phấn, thích cái gì giải cái gì. Chính mình chọn, Thụy Tuyết thuận miệng nói. Bạch Vi Trúc nhìn xem bên trái, nhìn lại bên phải, sau đó thở dài, xem các ngươi ăn thật hương, ta đều muốn ăn con mực, đáng tiếc hôm nay số định mức đã toàn bộ dùng hết. Chỉ có thể hôm nào lại điểm mà ni. Thụy Tuyết cười cười, còn không có tới kịp nói chuyện, môn lại bị đẩy ra, nguyên lai là Vương Hằng mang theo ba mẹ lại đây liên hoan. Thụy Tuyết dơ lên mi, có chút ngoài ý muốn, hôm nay hẳn là không phải ngươi nghỉ phép ngày mới đúng, Vương Hằng ngẩng đầu ưỡn ngực, đúng lý hợp tình nói, hôm nay trong nhà có việc gấp, cho nên ta hướng đơn vị xin nghỉ, trong nhà có việc gấp, Thụy Tuyết trọng độ mấy chữ này, Vương Hằng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cấp trong nhà lão nhân tận hiếu, còn không vội sao, đơn vị có ta không sai biệt lắm, ba mẹ nhưng không giống nhau. Vương lão gia tử xem xét nhi tử liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm, ngươi là sợ đôi ta ném ra ngươi, một mình ăn được uống hảo đi, bởi vì trong nhà liền ngươi một cái đi làm. Ta cùng mẹ ngươi đều về hưu, nhìn ngươi nói. Vương Hằng chính khí lâm nhiên, thần thái đạm mạc, thật giống như hắn cha là ở cố ý phỉ báng. Thụy Tuyết cảm khái, trong nhà hủy đi quá rời. Khí chất chính là cùng người bình thường không giống nhau. Điểm đơn đi, nàng nói. Cuối cùng, Vương lão gia tử muốn 3 chén sủi cảo tôm mani. Hắn nói tôm hùm đất ăn ngon là ăn ngon, lột xác quá phiền toái. Mặt khác tân phẩm con mực nghe hương vị không tồi, đáng tiếc hắn tuổi tác lớn, răng không tốt, phỏng chừng cắn bất động. Vì thế đơn giản toàn điểm sủi cảo tôm mani. Vương lão thái muốn 1 chén sủi cảo tôm, 1 cân tôm hùm đất. Nàng nói chính mình tuổi lớn, ăn uống không tốt, muốn 2 phần đã đủ rồi. Vương Hằng đặc biệt muốn cho mẹ nó nhiều điểm 1 phần. lưu trữ cho hắn ăn. Nhưng lão bản nương cười như không cười mà nhìn. Vương Hằng một cái giật mình, quyết định từ bỏ. Ta muốn hai chén sủi cảo tôm, một cân tôm hùm đất. Vương Hằng khuôn mặt vô tội, biểu tình phi thường chính trực, vừa thấy chính là tuân kỷ thủ pháp tốt đẹp thanh niên. Hảo, chờ một lát Thụy Tuyết hồi phòng bếp chuẩn bị đi. Một nhà ba người tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Vương lão gia tử đông nhìn xem, tây nhìn một cái, cuối cùng nhịn không được lẩm bẩm nói. Ta còn tưởng rằng đi cao cấp lộ tuyến, trong tiệm khách hàng sẽ tương đối thiếu đâu. Rốt cuộc trong tiệm đồ vật giá cả ở chỗ này, không điểm của cải thật ăn không nổi. Vương Hằng mắt trợn trắng, cố tình đè thấp tiếng nói nói. Ngươi biết đây là thứ tốt, ăn xong lúc sau eo không toan, chân không đau, giấc ngủ chất lượng một bậc bổng. Nhân gia không biết, 450 đồng tiền nhìn là có điểm quý, nhưng chướng không phải như vậy tính. Ngươi đến cùng thực phẩm chức năng so, ngươi ngẫm lại bình thường mua dinh dưỡng dịch, động bất động phải vài trăm, lại quý lại không dậy nổi hiệu, còn không bằng tỉnh tiền lại đây ăn nhiều mấy đốn đâu. Ta biết. Vương lão gia tử dầm gì, nửa ngày mới nói. Ta chỉ là cho rằng nghèo khổ đại chúng số lượng nhiều, có tiền gia đình số lượng thiếu. Vương Hằng mộc mặt, hai ta cũng không phải cái gì nhà có tiền, không làm theo ăn đến khởi sao? Vương lão gia tử trừng mắt, hai ta hiện tại điều kiện còn không tốt, phải biết rằng ta khi còn nhỏ kia chính là. Vương Hằng không thể không vẻ mặt đau khổ nghe lão gia tử nhớ khổ tư ngọt. Hắn biết gần mấy năm trong nhà biến hóa thật lớn, nhật tử hảo quá rất nhiều, nhưng đuổi kịp mặt giai tầng một lần, kỳ thật cái gì đều không phải. Ăn tới, Vương lão thái thái ra tiếng nhắc nhở, vô tình đánh gãy lão nhân thao thao bất tuyệt. Vương Hằng tâm nói, mẹ nó khẳng định cũng ngại lão nhân quá lải nhải. Thụy Tuyết mới vừa đem thức ăn đưa cho Vương Hằng một nhà, một người hấp tấp vọt tới trong tiệm money xem xong giới vị biểu cùng vào điểm phải biết. Hắn một bộ vô cùng đau đớn biểu tình. Lão bản, nói tốt sủi cảo tôm cùng tôm hùm đất dùng để hồi quỹ hộ khách, lúc sau lại ra tân phẩm khẳng định muốn độ cao giới đâu. Thụy Tuyết hơi có chút bất đắc dĩ, một con đại con mực 50 đồng tiền còn không cao, lãi dòng nhuận ước chừng có 500% đâu. Quá tiện nghi, Tần Viễn trả lời không chút do dự. Thụy Tuyết không hé răng, nàng tâm nói, không biết tình huống khẳng định cho rằng Tần Viễn là nàng mời đến thác, ít nhất cũng thắng thầu 100A. Tần Viễn tiếp tục nói, hắn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, không có thu liễm tiếng nói. Vì thế trong tiệm tất cả mọi người nghe thấy hắn cùng lão bản nương đối thoại. Những người khác, ngoặc kép, cái dạng gì nhân tài sẽ ngại thực đơn giá cả thấp. Điên rồi không thành, Tô Tú nhịn không được oán giận. Thổ hào, cấp người nghèo một cái đường sống hảo sao? Vương Hằng nhìn lão gia tử liếc mắt một cái, thuận tiện bĩu môi, ý tứ thực rõ ràng. Ngươi ngại giá cả hơi cao, nhân gia lại cảm thấy giá cả quá thấp, không thượng cấp bậc. Vương lão gia tử dùng cực nhẹ thanh âm phạm nói thầm. Đầu năm nay kẻ điên rất nhiều nha. Vương Hằng vô ngữ. Không sai biệt lắm được rồi, Thụy Tuyết tùy ý có lệ. Lão bản nương, ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không lo lắng giá cả cao bán không ra đi? Tần Viễn vỗ vỗ ngực, không cần lo lắng, mỗi ngày dư lại nhiều ít ta toàn bao. Thụy Tuyết mặt lạnh lùng, tâm nói, sau đó ngươi phải đi bệnh viện thường trú, mỗi người hạn bán tam phân. Nàng lần thứ N cường điệu, sau đó nhàn nhạt nói, điểm cơm đi Tần Viễn. ngoặc kép, cư nhiên có người có tiền đều không kiếm. Tưởng cái gì đâu, lão bản nương, ngươi lại suy xét hạ bái. Tần Viễn chưa từ bỏ ý định bám giết không tham mà khuyên nhủ. Lúc này, Bạch Vi Trúc cắm câu miệng, ta cảm thấy cái này đề nghị thực không tồi. Lão bản nương, nếu là hắn lỡ hẹn thả ngươi bổ câu, ta cũng có thể toàn bao. Tần Viễn khóe miệng trừ trừ, sự tình còn không có nói thành, đã sát ra tới cái đoạt thực. Thụy Tuyết, ngoặc kép, hiện tại nói thật dễ nghe, chờ ăn nhiều đưa bệnh viện, không chừng như thế nào chỉ trích, tin hắn nhóm mới có quỷ. Mỗi người chỉ bán tam phân, Thụy Tuyết lại một lần cường điệu. Nàng tâm nói, lại cố chấp, hết thảy tẩy não một lần. Bạch Vi Trúc có chút thất vọng, bất quá không một lát, liền sảng khoái mà từ bỏ. Thật lâu sau, Tần Viện thở dài một tiếng, đành phải thôi, hết chương.